Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 5, nữ chính xuyên sách hoàn. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm, năm chương này là hoàn vị diên này rồi à, đã 2 tháng trôi qua. Sau khi mộng khởi nghĩ học, độ hào cảm của nam chủ vẫn đứng ở mốc 90. Không nhích lên một chút nào. Ai thật nhàm chán, cô đã dở hết chiêu trò rồi mà vẫn không tăng. Thôi từ từ, dục tốc bất đạt ta là cô nương kiên nhẫn hiền lành. Tiểu tỷ tỷ mà hiền chắc, không còn ai giữ giàn nữa rồi. Hệ thống ca chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi. Vẫn như mọi ngày, tan học Đồng Văn và Uyển Nhi cùng nhau trở về. Qua tới cổng trường, một chiếc taxi màu xanh lao về hướng Uyển Nhi. Trong tích tắc 10, 9, 8, 7 đến 21 biến mất trước mặt anh trong thoáng chốc. Anh còn đang ngẩn người chưa nhận biết, chuyện gì đang xảy ra đây? Hoàng hồn 5S Tiểu Nhi bị bắt cóc trước mặt anh a là anh quá vô dụng. Anh móc điện thoại, báo cho ba mẹ Uyển Nhi biết chuyện, rồi lập tức báo cảnh sát, có vụ bắt cóc nữ sinh trước trường cao trung. Anh đang dằn vặt trước bản thân, không bảo vệ được Tiểu Nhi, nước mắt lan dài gương mặt đẹp trai hiện lên nét khổ sở. Bất chợt một tia hy vọng lóe lên, anh có định vị điện thoại của Uyển Nhi mà. Thật ngốc, tỷ tỷ Uyển Nhi bảo anh ngây thơ ngốc đâu có sai mà. Sau này mà sinh bảo bảo không biết có bị di truyền bệnh ngốc không? Trong căn nhà ngoại ô của thành phố A, Uyển Nhi bị trói bên góc phòng. Băng keo dính chặt miệng, cô quan sát xung quanh phòng ngoài một tia sáng ở cửa sổ ra thì không còn đường thoát thân. Không cần nghĩ cô cũng biết là ai làm ra chuyện tán tận lương tâm này. Cửa phòng vang lên cạch, ba tên lưu manh mặt dỗ trong bữa tiệc bước vào. Sau cùng là cô gái ăn mặc gợi cảm cao giáo bước vào. Mộng khởi căm thù liếc nhìn Uyển Nhi gằn giọng. Tiện nhân này, cô không nghĩ cũng có ngày này ư. Không phải cô đang rất hạnh phúc bên thanh mai của cô à. Mộng khởi nắm chặt cằm Uyển Nhi hất ra. Nghiến răng, rốt cuộc tôi đã không có thì cô cũng đừng hòng có. Tôi cho cô biết nằm dưới thân nhưng tên nam nhân kia nhục nhã cỡ nào. Uyển Nhi trợn mắt nhìn Mộng Khởi. Không nói được vì đang bị bịt miệng nha vùng vậy cũng vô ích. Hệ thống cun, hệ thống ca, còn ở đây không? Tỷ tỷ có chuyện gì? Có thể giúp ta thoát khỏi đây không? Ta sắp bị những tên gớm giết này thịt rồi. Mau giúp ta. Chấm, rất tiếc tiểu tỷ tỷ ta không giúp được, tỷ dáng nhịn một tí, soái ca của tỷ sắp đến rồi, Uyển Nhi, mẹ nó đồ hệ thống phế vật đồ bỏ, tiểu tỷ tỷ không được mắng người nha, còn mắng sẽ bị cấm nói chuyện với ta 24 giờ nha. Uyển Nhi, ta nhịn, ai bảo ta là cô nương hiền lành, một tên lưu manh bước tới, ai tiểu mỹ nhân này, làm gì để chọc giận tới nữ thần nha. Mặc dù nữ thần rất đẹp và phong tình, tiểu mỹ nhân cũng không kém đâu. Một tên bước tới mở mặt cô. Đại ca xem này làn da căn mịn mắt lạnh. Trắng sứ này thật chỉ muốn cắn mà. Mộng khởi, hừ hừ đều là của mấy người liệu mà làm cho cô ta thỏa mãn vào. Tên kia lên tiếng, nữ thần yên tâm anh đây sẽ phục vụ tốt hơn phục vụ em. Nháy nháy mắt với Mộng khởi. Thật tởm mà, ba tên tiến tới tháo băng dính khỏi miệng cô ném cô lên giường. Tất nhiên là không có cởi trói đâu. Xấu trai nhưng ba tên này, không có ngu ba tên lao vào xé rách áo Uyển Nhi. Xé luôn chiếc váy caro học trường. Uyển Nhi la hét, gào thét, tiểu mỹ nhân à đây là ngoại ô nha. Có gào thét cũng không ai cứu cô đâu. Ngoan ngoãn phục vụ đại gia đây sẽ làm cho cô sướng. Không thì ăn đủ với đại gia. Mộng khởi khoanh tay cầm điện thoại quay. Mặt cười dữ tợn, giống mặt trong phim mà ấy. Xinh đẹp đâu ra, cánh cửa ầm ầm bị đạp văng ánh sáng chiếu vào. Anh thấy Tiểu Nhi đang chống cự gương mặt đầy khổ sở và nước mắt. Anh nhìn thấy vừa đau lòng và nổi điên. Là anh không tốt, không bảo vệ được Tiểu Khởi. Anh vung chân lên đạp một tên đang định xé váy cô. Vung tay đấm hai tên kia lăn vào góc tường. Mộng khởi không nghĩ rằng, Đồng Văn có thể tìm ra được chỗ này. Trong lòng đang hoảng sợ bột chộp cô quay ra bỏ chạy nhưng không kịp. Cảnh sát bước vào, giơ tay lên cảnh sát đây. ba tên kia bị còng tay dẫn đi. Mộng Khởi là chủ mưu nên cũng bị bắt. Khi anh cứu Đương Uyển Nhi, cô giả bộ ngất rồi, được đưa tới bệnh viện. Cô giả ngất thành ngủ thật, ngủ liên tiếp 2 ngày. Tội tỷ tỷ thiếu ngủ đây mà. Đồng Văn luôn túc trực bên cạnh cô. Ba mẹ cô đang an ủi. Tiểu Văn, Tiểu Nhi đã không sao rồi, con đừng buồn nữa. Con như vậy ta tin Tiểu Nhi sẽ không vui, bà vừa nói vừa lau nước mắt. Thật khổ đứa con gái bé bỏng của tôi mà, Uyển Nhi nằm nghe thấy. Ai định ngủ thêm chút nữa chắc không được rồi. Con giả bộ hôn mê có khi anh lại điên lên nha. Thật phiền, anh nắm tay cô, nước mắt nhòe khắp tay cô, nhấp nhấp tay, đôi mi khẽ rung rung. Nước mắt bên khóe trào ra. Tiểu Nhi em tỉnh tỉnh. Anh vui mừng nắm chặt tay. Ba mẹ Uyển Nhi hốt hoảng nâng Uyển Nhi dậy. Mở mắt ra cô thấy ba mẹ lo lắng cho mình. Đồng Văn túc trực bên mình. Cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cô à khóc hu hu khóc thật lâu. Đồng Văn ca, Uyển Nhi tưởng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, hu hu, Uyển Nhi sợ lắm. Đồng Văn ca, Uyển Nhi thích anh, Uyển Nhi yêu anh, rất yêu anh. Đồng Văn ca không được bỏ rơi Uyển Nhi nhé. Nước mắt ngắn dài vẫn không mờ đi gương mặt xinh đẹp mà chân tình của cô đối với anh. Trong lòng anh vừa vui sướng vừa ấm áp. Tiểu Nhi là của anh, mãi là của anh. Đồng Văn, được, Đồng Văn ca hứa sẽ bên Tiểu Nhi trọn đời. Tinh, hào cảm của nam chủ là 100, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, đang dê sao chép tính cách ký thể nam, 80, 100, sao chép thành công, thoát khỏi ký thể, ngoại truyện đại học năm 3, Uyển Nhi và Đồng Văn nổi tiếng ở trường, được gọi là đôi kim đồng ngọc nữ, fan ở trường rất nhiều, đều hâm, mộ, ghen tị với CP này ngọt ngọt còn hơn mật ong. Tan học anh đứng ở cửa lớp chờ cô. Tiểu Nhi à, về lấy hộ khẩu thôi. Đồng Văn ca, lấy làm gì nha? Nhà Tiểu Nhi không bán. Anh đỏ mặt, đôi tai hồng hồng. Tiểu Nhi chúng ta đủ tuổi rồi, phải thực hiện lời hứa khi bé. Kết hôn và sinh bảo bảo. Em không lẽ em định thất hứa? Mặt anh xanh trắng nhợt nhạt. Tim đập loạn thịch thịch thịch. Cô tủm tỉm cười thật đáng yêu mà. Ư, không cưỡng lại được sự đáng yêu của nam chủ nha. Cô kéo anh đi tới cục dân chính. Thế là đã kết hôn thành công. Nhún chân lên hôn chụt lên đôi môi của anh. Chồng à, như vậy đã thực hiện lời hứa nha. Chỉ còn đợi anh kết hợp để làm ra cái tiểu bảo bảo giống anh thôi. Anh đỏ mặt, trong lòng đang như mở cờ vậy. Thế là Tiểu Nhi là của anh, của riêng anh rồi. 6 tháng sau, lễ cưới được tổ chức rất đẹp, toàn bộ đều màu hồng và trắng kết hợp với vô số pha lê xung quanh, nhìn rất giống dải ngân hà và vô số ngôi sao trên trời vậy. Ba của Uyển Nhi cảm thán, vậy là ông mất đi đứa công chúa nhỏ rồi. Sụt sụt mũi, ông ba cuồng con gái quá. Tiểu Nhi anh rất yêu, yêu rất nhiều, sinh bảo bảo cho anh nhé, em đồng ý. 3 năm sau, một đôi long phượng thai ra đời. Tiểu Nhi à, em đừng chỉ biết mình hai bảo bảo. Em phải quan tâm anh nữa này. Anh rất tủi thân. Thôi nào, anh yêu bảo bảo còn bé chưa rời mẹ được. Anh đừng ăn giấm chua của bảo bảo có được không? Anh nhìn xem bảo bảo giống anh không? Lớn lên là siêu soái ca nha. Nói rồi cô hôn lên môi anh. Như nào, anh và bảo bảo là những gì em yêu thương nhất? Anh nguôi ngoai, thấy chưa, anh vẫn quan trọng hơn. Bảo bảo đừng hòng cướp vợ của ba ba. Bó tay với ông nam chủ này luôn. Ăn giấm hơi nhiều rồi. Thế là anh và cô sống bên nhau hạnh phúc, còn có 2 cái tiểu bảo bảo nữa nha. Còn về Mộng Khởi, bị phán 4 năm tù giam vì chủ mưu bắt cóc người. Cô ngồi góc tối suy nghĩ. Bản thân xuyên qua được gì? Biết trước tiên cơ thì được gì? Phải không, đã thua trên tay Uyển Nhi sao? Cô không cam tâm thế rồi, cô cầm cây bàn chải đánh răng được mài nhọn đâm xuyên qua cổ. Tỉnh dậy phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh. Ba mẹ nói cô đã hôn mê 2 tháng rồi. Cô không tin kia chỉ là giấc mộng thôi ư, sao lại chân thật như vậy? Nhưng rồi chỉ biết thở dài, cô sẽ không vậy nữa. Cách chương.